Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3394. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3394. Lái thêm nửa tiếng nữa. Cuối cùng xe dừng ở trước một cửa cốc ở tận cùng của đồng bằng. Đã đến Hồng Nhan Cốc. Bọn họ vừa xuống xe đã có một cô gái mặc váy liền màu hồng đi tới. Sư tỷ, nữ đệ tử cung kính chào. Ừ, đưa ngay sư muội Lâm Nhược Nam đến đầm thánh làm lễ tẩy. Cô gái nói, vâng, Lâm sư muội, mời đi bên này. Lâm Nhược Nam lập tức đi theo nữ đệ tử kia vào trong. Lâm Chính cũng đi cùng. Nữ đệ tử kia lập tức ngăn anh lại. Quở mắng, nghiêm cấm đàn ông vào Hồng Nhan Cốc. Lâm Chính hơi nhíu mày. Nhìn về phía cô gái kia. Cho anh ta vào đi. Các giảng sư đã đồng ý rồi. Anh ta vào cùng Lâm sư muội. Cô gái nói. Sư tỷ, việc này, không sao đâu. Chỉ là thí luyện cùng Lâm sư muội. Thí luyện kết thúc, trong cốc sẽ có sắp xếp. Cô gái nhỏ giọng nói. Đồng thời nháy mắt với nữ đệ tử kia. Hình như nữ đệ tử hiểu ra gì đó. Không nói gì nữa. Mấy người tiến vào. Đi men theo con đường nhỏ hẹp. Trong Hồng Nhan Cốc chim hót hoa thơm. Vách cốc hai bên treo không ít đồ trang trí đẹp đẽ. Dù sao cũng là nơi con gái sinh sống. Nơi này ngăn nắp chỉnh tề. Cho dù là một cành hoa ngọn cỏ cũng được nuôi trồng cắt tỉa rất cẩn thận. Đi vào hơn 10 phút thì thấy hai lối rẽ. Một lối là đi lên trên. Tiến về phía một ngọn núi thấp bên cạnh Hồng Nhan Cốc. Mấy người đi vào ngọn núi thấp. Có thể thấy lưng chừng núi có một suối nước nóng tự nhiên. Xung quanh suối nước nóng có không ít người của Hồng Nhan Cốc. Ánh mắt bọn họ đanh lại. Vẻ mặt nghiêm túc. Nữ đệ tử đưa Lâm Chính và Lâm Nhược Nam đến trước suối nước nóng này rồi nói. Hai người hãy đợi ở đây đi. Được. Lâm Nhược Nam gật đầu. Lâm Chính nhìn ngó xung quanh. Quan sát mọi thứ của Hồng Nhan Cốc. Dọc đường đi. Anh không nhìn thấy bất cứ dấu vết nào của cơ quan. Nếu những thông tin Mã Hải nghe được từ Phong Thanh Vũ là thật. Thì các cơ quan ở cổng Hồng Nhan Cốc được giấu ở đâu? Ở nơi chim hót hoa thơm như thế ngoại đào nguyên này thực sự ẩn chứa vô số sát cơ sao? Đúng lúc Lâm Chính đang suy tư. Thì tiếng bước chân dồn dập vang lên. Sau đó liền thấy nữ đệ tử trước đó dẫn một đám thiếu nữ đi về phía suối nước nóng này. Các cô gái này ai nấy tỏ vẻ kích động. Vui mừng náo nhiệt. Vừa đi vừa ríu rít chuyện trò gì đó. Lâm Nhược Nam có chút bất ngờ. Cách chương.